Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, hội đàm dâu trắng. Ban đầu ở Marineford thời gian, hắn lấy lúc xưa đại cùng mới thời đại lý luận ngầm chứa đánh bại chính phủ thế giới khai chiến khai. Sáng mới thời đại, hắn biết rõ lấy dâu trắng trí tuệ không thể nào sẽ không minh bạch. Mà bây giờ, hắn là như vậy ném ra cành ô liu, muốn để cho đối phương gia nhập vào phe mình. Dâu trắng hai mắt híp lại. Hắn ban đầu tự nhiên nghe ra Vô Thương trong giọng nói ngầm chứa ý tứ, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là lúc này Vô Thương nói, không thể nghi ngờ chứng minh hắn cũng không có lý giải lỗi lầm. Đối phương xác thực là chuẩn bị cùng chính phủ thế giới khai chiến. Thậm chí muốn lấy đại chính phủ thế giới thống trị cả thế giới. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Dâu trắng hơi trầm mặc, mở miệng nói. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Hắn biết rõ đối phương đã động tâm. Cười nhạt nói. Ta đối với làm bất kỳ sự tình đều là tin tưởng chính mình có lấy 100% tự tin. Làm bất kỳ sự tình đều có lấy vô số ngoài ý muốn. Nhưng là nếu như bản thân đã mất đi lòng tin, như vậy còn chưa có bắt đầu kỳ thực liền đã trải qua thất bại. Dâu trắng muốn biết rõ Vô Thương nắm chắc được bao nhiêu phần. Đối với bản thân có lấy tuyệt đối tự tin, Vô Thương tự nhiên cấp cho 10 phần. Mà tại sau khi nói xong, Vô Thương thật sâu liếc mắt nhìn dâu trắng, lại là nói, ta thuyền viên trong có bắt tay thuật trái cây năng lực giả. Nếu như ra trên ta chữa trị năng lực, có lấy hoàn toàn chắc chắn có thể cho ngươi thương thế trên người cùng tích lũy nhiều năm ám thương hoàn toàn khôi phục. Hử, dâu trắng trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến trước bị Vô Thương đụng thân thể một chút thương thế liền đại là chuyển biến tốt. Tình huống, hắn bây giờ thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Cái này không chỉ là bởi vì tuổi già sức yếu, càng là bởi vì sử dụng quả chấn động cần muốn thừa nhận cực lớn gánh nặng. Mỗi một lần sử dụng quả chấn động lực, hắn bản thân liền muốn thừa nhận tương ứng lực phản chấn. Lúc còn trẻ có lẽ không có vấn đề, nhưng là một lúc sau hoặc là tuổi lớn sau đó, sử dụng quả chấn động tạo thành lực phản chấn liền đã tại hắn trên người lưu lại vô số ám thương. Thẳng đến bây giờ, khắp người ám thương hắn thậm chí không cách nào toàn lực thúc giục quả chấn động năng lực. Thậm chí coi như yếu bớt quả chấn động lực lượng, cũng thì không cách nào giống như thời kỳ đỉnh phong như vậy tứ vô kỵ đạn sử dụng. Chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng một hai lần. Nếu không nói tại Marineford thời gian hắn cũng sẽ không một mực ẩn nhẫn không phát. Ra tay không qua vài lần. Nhưng là nếu như có thể đem ám thương chữa trị nói, hắn tự nhận không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng là thực lực ít nhất cũng có thể khôi phục 7-8 thành. Mà cũng đủ hắn có thể đủ chống lại hai tên thế giới cấp cường giả. Bá đế, người thật có nắm chắc có thể chữa trị ta ám thương. Dâu trắng chặt nhìn chăm chú Vô Thương hai mắt. Đương nhiên, chờ ngươi trở lại tân thế giới có thể nói tới tìm ta. Lúc ấy nếu như ta không pháp trị càng ngươi ám thương, ngươi đại khái có thể tự rời đi, đem ta và ngươi trong lúc đó đối thoại quên. Vô Thương gật đầu mỉm cười, đôi mắt sâu bên trong lóe lên tinh quang. Được, lão phu sẽ đi tìm ngươi. Nếu như ngươi thật có thể làm được, như vậy lão phu lại đồng ý lần này kết minh. Dâu trắng trầm giọng nói. Như vậy ta liền cung sau đại điều khiển. Vô Thương rửng rưng một tiếng, thân hình trôi lơ lửng mà lên, giống như nỗ tiễn bắn nhanh thiên không, vén lên tầng tầng khí lãng dưới trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Nhìn xem Vô Thương rời đi, dâu trắng ánh mắt lóe lên không ngừng, đột nhiên mở miệng nói. Ây, xuất hiện đi. Tại khoang thuyền ra, Ây thân ảnh chậm rãi đi ra. Cặp mắt nhìn về phía biến mất chân trời Vô Thương tất cả đều là hận ý. Vô Thương dù là không toàn lực phi hành, tốc độ cũng là nắm giữ gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Từ Grand Line nửa đoạn trước trở lại tân thế giới với hắn mà nói chỉ là 1-2 giờ chặng đường. Khi trở lại mới thế kỷ sau, Vô Thương cũng là bắt đầu bắt tay tiếp thu Salad Lin Lin những địa bàn kia. đồng thời sai phái người Tây đem những kia phát hiện chiến tranh tới mà đầu nhập vào tới thế lực, thu nạp và tổ chức cả ngừng. Cái này còn không dừng. Đối với những kia không có đầu dựa vào chính mình hoặc là dựa vào hướng chính phủ thế giới, chờ đợi lấy hưởng ngư ông thủ lợi thế lực, Vô Thương cũng là phái ra lấy mắt ưng cầm đầu kiếm sĩ chiến đội cùng với Rob Lucci cầm đầu ám sát chiến đội đi giải quyết những người này. Hắn cũng sẽ không nhượng những thứ này sống sót hậu thế. Từng cái truyền đạt mệnh lệnh, nhưng là nghĩ phải hoàn toàn xử lý kết thúc hiển nhiên cũng không phải là một ngày công. Bất quá Vô Thương còn chờ nổi. Đối với hắn mà nói hoặc là không động thủ, muốn động thủ chính là hoàn toàn chung kết hết thảy. Một ngày này, đang xử lý xong chuyện nghi sau, Vô Thương cũng không có nghĩ thường ngày trở lại chính mình cung điện, mà là đi tới một nơi bị hắn an bài số lớn tinh anh bảo vệ cấm địa. Vừa mới đi vào, liền có thể nhìn thấy ở nơi này ra mật thất một dạng cấm địa chính bày ra lấy từng cục cao mấy mét tấm đá, mà ở trong đó là bắt mắt nhất chính là bốn khối lộ ra màu hồng tấm đá. Những thứ này toàn bộ đều là Vô Thương tại chinh phạt tân thế giới lúc đạt được lịch sử. Vô Thương đến dưới tùy ý quét nhìn liếc mắt những thứ này lịch sử sau thì nhìn hướng chính người nghiên cứu kia bốn khối màu hồng tấm đá Nico, Robin, chợt khóe miệng vi kiều. Đi tới, thế nào, Raptel chính xác vị trí nghiên cứu ra được sao? Vô Thương cười khẽ lấy từ phía sau đột nhiên nắm ở Nico, Robin, nhà tương đương, đột nhiên bị người ôm lấy, chính hết sức chuyên chú nghiên cứu Nico. Robin nhất thời dọa cho giật mình, bất quá nghe được sau lưng truyền tới quen thuộc thanh âm, nàng nhất thời mặt đẹp một hồng. Thuyền trưởng, người có thể hay không không nếu như vậy đột nhiên dọa người. Nico, Robin tức giận nói, nói liền muốn tránh thoát ra Vô Thương ôm ấp, bất quá đáng tiếc là Vô Thương chính là gắt gao đem nàng ôm chủ, không chút nào cho nó tránh thoát cơ hội. Nhìn dáng dấp ta là dọa chúng ta có thể gara khách đây. Vậy thì do thuyền trưởng tới hảo hảo an ủi ngươi tốt. Vô Thương ta cười một tiếng, đột nhiên đem trong ngực vưu vật xoay người, nhượng kỳ diện đối với, đúng, hướng mình, Nico, Robin nhìn xem gần trong gang tấc Vô Thương, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương nóng bỏng ánh mắt, mặt đẹp không khỏi càng phát ra đỏ bừng. Không thể không nói nhìn xem ngự tỷ một dạng Nico, Robin lộ ra như thế tiểu nữ nhân tư thế ngượng ngùng bộ dáng, xác thực đối với, đúng, nam nhân có lấy lực sát thương cực lớn. Vô Thương trong lòng nhất thời tim đập thình thịch, bản đưa hắn tới nơi này là muốn nhìn một chút bốn khối ghi chép lấy Raptel vị trí lịch sử có hay không bị giải tích ra, nhưng là đối mặt lấy tràn đầy ngượng ngùng Nico, Robin, trong lòng của hắn nhất thời nóng lên, cúi người chính là thân ở đối phương. Nico, Robin thân thể cứng đờ, trợn to chính mình tươi đẹp con mắt, bất quá chỉ là giãy giụa chút ít liền từ bỏ chống lại, ngược lại nhắm hai mắt lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.